Satavu Phá Quang Dương và Ramadatta Phạm Thọ Dương, Vesavu Thắng Tôn Dương và Praprata Minh Ái Dương, Renu Leno Dương và hai Ratarattha Trì Quốc Dương. Tất cả là bảy vị Bharata Bà La Đa Dương. Rồi sáu vị Sát Đế Lị ấy đến tại chỗ Bà La Môn Maha Govinda ở. Khi đến xong liền nói với Bà La Môn Maha Govinda Đại Điển Tôn: Như thiện hữu Govinda là bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với vua Renu, cũng vậy thiện hữu Maha Govinda là bạn hữu thân tình, thân ái, tâm đầu ý hiệp với chúng tôi. Thiện hữu Govinda hãy giáo hóa chúng tôi. Thiện hữu Govinda chớ có từ chối giáo hóa. Xin dâng chư thiện hữu. Thiện hữu Maha Govinda trả lời cho sáu vị Sát Đế Lị này. Rồi thiện hữu Maha Govinda giáo hóa về dương chấn cho bảy vị Sát Đế Lị đã được phong vua. Và Maha Govinda dạy các chú thuật cho bảy vị triệu phú Bà La Môn và 700 vị tịnh hành. Sau một thời gian, danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về Bà La Môn Maha Govinda. Bà La Môn Maha Govinda tự thân thấy Phạm Thiên. Bà La Môn Maha Govinda tự thân nói chuyện thảo luận, luận nghị với Phạm Thiên. Rồi Bà La Môn Maha Govinda suy nghĩ: Danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về ta. Bà La Môn Maha Govinda tự thân thấy Phạm Thiên. Bà La Môn Maha Govinda tự thân nói chuyện thảo luận, luận nghị với Phạm Thiên. Nhưng ta không thấy Phạm Thiên, ta không nói chuyện với Phạm Thiên, không thảo luận với Phạm Thiên, không nghị luận với Phạm Thiên. Ta có nghe các vị Bà La Môn trưởng thượng lớn tuổi, ca giáo thọ và đệ tử nói rằng: Những ai sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm, người ấy sẽ thấy Phạm Thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và nghị luận với Phạm Thiên. Vậy ta hãy sống tịnh cư trong 4 tháng mưa và tu tập thiền định về bi tâm. Rồi thiện hữu Bà La Môn Maha Govinda đi đến vua Renu. Khi đến xong liền tâu với vua Renu: Danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về thần. Bà La Môn Maha Govinda tự thân thấy được Phạm Thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Thần có nghe các vị Bà La Môn trưởng thượng lớn tuổi, cả giáo thọ với đệ tử đều nói rằng: Ai sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về vi tâm, sẽ thấy được Phạm Thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Nay thần muốn sống tịnh cư trong 4 tháng mưa và tu tập thiền định về vi tâm, không một ai được đến gặp thần, trừ chỉ một người đem đồ ăn. Này thiện hữu Govinda, hãy làm những gì khanh nghĩ là hợp thời. Rồi Bà La Môn Maha Govinda đến tại chỗ sáu vị Sát Đế Lị ở. Khi đến xong liền nói với sáu vị Sát Đế Lị: Danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về tôi. Bà La Môn Maha Govinda tự thân thấy được Phạm Thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Tôi không được thấy Phạm Thiên, không nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên, nhưng tôi có nghe các vị Bà La Môn trưởng thượng lớn tuổi, ca giáo thọ và đệ tử nói rằng: Những ai sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm, sẽ được thấy Phạm Thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Nay tôi muốn sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm, không một ai được đến gặp tôi, chỉ trừ một người đem đồ ăn. Này thiện hữu Govinda, hãy làm những gì thiện hữu nghĩ là hợp thời. Rồi Bà La Môn Maha Govinda đi đến chỗ bảy vị triều phú Bà La Môn và 700 vị tịnh hành ở. Khi đến xong liền nói với các vị này như sau: Chư thiện hữu, danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về tôi. Bà La Môn Maha Govinda tự thân thấy được Phạm Thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận, luận nghị với Phạm Thiên. Nhưng tôi không thấy được Phạm Thiên, không nói chuyện, thảo luận, luận nghị với Phạm Thiên. Tôi có nghe các vị Bà La Môn trưởng thượng lớn tuổi, cả giáo thọ và đệ tử đều nói rằng: Những ai sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm, sẽ thấy được Phạm Thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Nay tôi muốn sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm, không một ai được đến gặp tôi, chỉ chỉ trừ một người đem đồ ăn. Này thiện hữu Govinda, hãy làm những gì thiện hữu nghĩ là hợp thời. Rồi Bà La Môn Maha Govinda đi đến 40 vị phu nhân đồng đẳng của mình. Khi đến xong, liền nói với 40 vị phu nhân đồng đẳng như sau: Chư thiện hữu, danh tiếng tốt đẹp sau đây được truyền tụng về tôi. Bà La Môn Maha Govinda tự thân thấy được Phạm Thiên, tự thân nói chuyện, thảo luận, luận nghị với Phạm Thiên. Nhưng tôi không thấy được Phạm Thiên, tôi không nói chuyện, thảo luận, luận nghị với Phạm Thiên. Tôi có nghe các vị Bà La Môn trưởng thượng, lớn tuổi, cả giáo thọ và đệ tử đều nói rằng: Những ai sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm sẽ thấy được Phạm Thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Nay tôi muốn sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm, không một ai được đến gặp tôi, chỉ trừ một người đem đồ ăn. Này thiện hữu Govinda, hãy làm những gì thiện hữu nghĩ là hợp thời. Rồi thiện hữu Maha Govinda cho làm một hội đường mới về phương đông kinh thành, tịnh cư trong 4 tháng mưa và tu tập thiền định về bi tâm, không một ai đến gặp trừ người đem đồ ăn. Sau 4 tháng, sự thất vọng và sợ hãi sau đây khởi lên cho Bà La Môn Maha Govinda: Ta có nghe các vị Bà La Môn trưởng thượng lớn tuổi, cả giáo thọ và đệ tử đều nói rằng: Những ai sống tịnh cư trong 4 tháng mưa, tu tập thiền định về bi tâm, sẽ thấy được Phạm Thiên, sẽ nói chuyện, thảo luận và luận nghị với Phạm Thiên. Nhưng nay ta không thấy Phạm Thiên, không nói chuyện với Phạm Thiên, không thảo luận với Phạm Thiên, không luận nghị với Phạm Thiên. Rồi Phạm Thiên Sa Nam Kubaja với tâm của mình biết được tâm của Bà La Môn Maha Govinda, như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, Phạm Thiên biến mất ở Phạm Thiên giới và hiện ra trước mặt Bà La Môn Maha Govinda. Rồi Bà La Môn Maha Govinda hoảng hốt, run sợ, lông tóc dựng ngược, thốt lên bài kệ sau đây với Phạm Thiên Sa Nam Kubaja, thường đồng hình Phạm Thiên: Ôi Đoan tướng Quang Vinh, thiện hữu thật là ai? Không biết nên hỏi ngài, để chúng tôi biết ngài. Phạm Thiên giới biết ta là đồng tử thường hằng, ta là bậc thiên dương. Hãy biết ta là vậy, hãy đem đến sàn tọa, nước rửa chân, thục mật. Hiền giả muốn nhận gì, hãy cho chúng tôi biết. Ta chấp nhận cúng vật mà ngươi vừa đề cập, vì hạnh phúc hiện tại, vì an lạc tương lai. Dịp may nay đã đến, hãy hỏi điều ngươi muốn. Rồi Bà La Môn Maha Govinda suy nghĩ: Đây là dịp may Phạm Thiên Sa Nam Kumara dành cho ta. Ta nay hỏi Phạm Thiên Sa Nam Kumara điều gì đã được lợi ích cho hiện tại và tương lai. Rồi Bà La Môn Maha Govinda suy nghĩ: Ta rất giỏi về những lợi ích hiện tại. Chính người khác cũng hỏi ta về những lợi ích hiện tại. Vậy ta hãy hỏi Phạm Thiên Sa Nam Kumara lợi ích tương lai. Rồi Bà La Môn Maha Govinda nói bài kệ sau đây với Phạm Thiên Sa Nam Kumara: Nay ta hỏi Phạm Thiên Sa Nam Kumara, ta hỏi điều nghi ngờ. Người khác đều muốn biết an trú tại chỗ nào, tu tập tại chỗ nào để chứng quả bất tử. Chính tại Phạm Thiên giới, này người Bà La Môn, ai bỏ ngã, ngã sở, tâm chuyên chú dứt cảnh, tu tập đại bi tâm, thoát đi mọi xú quế, lánh xa mọi tài dục, an trú ở nơi đây để chứng quả bất tử, chính tại Phạm Thiên giới. Từ bỏ ngã và ngã sở hữu, thưa tôn giả, câu ấy tôi hiểu. Trong đời có người từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ dòng quyến thuộc nhỏ hay dòng quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thưa tôn giả, như vậy ta hiểu nghĩa từ bỏ ngã và ngã sở hữu. Tâm chuyên nhất cảnh, thưa tôn giả, câu ấy tôi hiểu. Trong đời có người lựa một chỗ an trú thanh vắng, một khu rừng, một gốc cây, một ngọn núi, một hang cốc, một bãi tha ma, một sơn lâm, giữa trời không, một đống rơm. Thưa tôn giả, như vậy tôi hiểu tâm chuyên nhất cảnh. Tu tập bi tâm, thưa tôn giả, câu ấy tôi hiểu. Trong đời có người an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với bi quảng đại vô biên. không hận, không sân. Thưa tôn giả, như vậy tôi hiểu nghĩa tu tập bi tâm. Thưa tôn giả, riêng câu nói về xứ Quế tôi không được hiểu. Này Phạm Thiên, trong loài người cái gì là xứ Quế? Đó là điều ở nơi đây tôi không hiểu, tôn giả hãy nói đi. Loài người bị gì che? Bị trói buộc cái gì? Phải chịu sanh đọa xứ, bị đóng cửa Phạm Thiên, phẫn nộ và giọng ngữ, gian manh và lừa đảo, hà tiện và quá mạng, tật đố và dục cầu, nghi ngờ và hại người, tham sân si kiêu mạn. Những tánh này trói buộc khiến con người xứ Quế phải chịu sanh đọa xứ, bị đóng cửa Phạm Thiên. Như tôi hiểu lời tôn giả giải thích về các xứ Quế, chúng không dễ gì mà được điều phục. Nếu phải sống tại gia, nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Hiền giả Govinda, hãy làm những gì hiền giả xem là hợp thời. Rồi Bà La Môn Maha Govinda đi đến chỗ vua Renu ở. Khi đến xong, liền tâu với vua Renu: Này tôn giả, hãy tìm một phụ tá khác, vị này sẽ điều khiển quốc sự cho tôn giả. Tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích các xứ Quế, chúng tôi dễ gì mà được điều phục. Nếu phải sống tại gia, nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vua Renu quốc chủ, thần xin tâu ngài rõ, hãy biết quốc độ ngài, thần không thiết chức vụ. Nếu khanh thiếu dục lạc, ta cho khanh đầy đủ. Nếu có ai hại khanh, quốc chủ ta ngăn chặn. Khanh là cha, ta con, khanh chớ bỏ rơi ta. Thần không thiếu dục lạc, không có ai hại thần. Vì nghe bậc phi nhân, thần không thiết gia đình. Phi nhân ấy là ai? Vị ấy đã nói gì? Khanh nghe bỏ gia đình, bỏ ta, bỏ tất cả. Trước kia ở nơi đây, lòng thần chỉ nguyện cầu là đốt nén lửa thiên và rải cỏ cát tường. Nay Phạm Thiên hiện ra, hiện từ Phạm Thiên giới, trả lời câu hỏi thần. Nghe xong thần bỏ nhà. Này khanh Govinda, ta tin lời khanh nói, được nghe bậc phi nhân, làm sao làm khác được. Ta sẽ theo gương khanh. Bậc thầy của chúng ta như hòn ngọc lưu ly, không tì vết cấu quế, thật trong sạch như vậy. Ta theo giáo lý người. Nếu thiện hữu Govinda xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thời tôi cũng xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào thiện hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. Rồi Bà La Môn Maha Govinda đi đến chỗ sáu vị Sát Đế Lì ở. Khi đến xong, liền nói với sáu vị ấy như sau: Chư hiền giả, hãy tìm một vị phụ tá khác, vị này sẽ điều khiển quốc sự cho quý vị hiền giả. Tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các xứ Quế, chúng không dễ gì được điều phục nếu phải sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi sáu vị Sát Đế Lì đi qua một bên và thảo luận như sau: Những người Bà La Môn này rất tham tài sản, chúng ta hãy lấy tài sản để dụ dỗ Bà La Môn này. Các vị này đến tại chỗ của Bà La Môn Maha Govinda và nói: Thiền hữu, tài sản trong bảy quốc độ này rất là phong phú, thiền hữu muốn bao nhiêu, thiền hữu cứ lấy bấy nhiêu. Thôi thôi, chứ thiền hữu, tài sản của tôi rất là phong phú, nhờ sự giúp đỡ của quý vị, nay tôi đã từ bỏ mọi danh lợi ấy để xuất gia. Từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các xứ Quế, chúng không dễ gì được điều phục nếu phải sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi sáu vị Sát Đế Lì đi qua một bên và thảo luận như sau: Những người Bà La Môn này rất tham đàn bà, chúng tôi hãy lấy đàn bà để dụ dỗ Bà La Môn này. Các vị này đến tại chỗ của Bà La Môn Maha Govinda và nói: Thiền hữu, đàn bà trong bảy quốc độ này rất nhiều, thiền hữu muốn bao nhiêu, thiền hữu cứ lấy bấy nhiêu. Thôi thôi, chứ thiền hữu, tôi có đến 40 vị phu nhân, thảy đều đồng đẳng. Tôi này muốn từ bỏ tất cả các vị ấy để xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe Phạm Thiên giải thích về các xứ Quế, chúng không dễ gì được điều phục nếu sống tại gia.

chớ có xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này thiện hữu, xuất gia ít có quyền thế và ít có lợi dưỡng, làm người Bà La Môn có nhiều quyền thế và có nhiều lợi dưỡng. Chư thiện hữu chớ có nói như vậy. Xuất gia ít có quyền thế và ít có lợi dưỡng, làm người Bà La Môn có nhiều quyền thế và có nhiều lợi dưỡng. Chư thiện hữu, có ai nhiều quyền thế và nhiều lợi dưỡng hơn tôi? Tôi nay là vua các vị vua, là phạm thiên cho các vị Bà La Môn, và là vị trời cho các gia chủ. Và tất cả điều này tôi muốn dứt bỏ, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe phạm thiên giải thích về các số quế, chúng không dễ gì mà điều phục nếu sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu thiền hữu Govinda xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chúng tôi cũng sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào thiền hữu đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. Rồi Bà La Môn Maha Govinda đi đến 40 vị phu nhân đồng đẳng. Khi đến xong, liền nói với 40 vị phu nhân đồng đẳng như sau: các phu nhân, nếu muốn hãy trở về gia đình của mình hay gia đình quyến thuộc và tìm một người chồng khác. Tôi nay muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi được nghe phạm thiên giải thích về các số quế, chúng không dễ gì mà được điều phục nếu sống tại gia. Nay tôi muốn xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ngài là người quyến thuộc của chúng tôi, người quyến thuộc mà chúng tôi ao ước. Ngài là chồng của chúng tôi, người chồng mà chúng tôi ao ước. Nếu tôn giả Govinda xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chúng tôi cũng sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chỗ nào tôn giả đi, chỗ ấy chúng tôi sẽ đi. Rồi Bà La Môn Maha Govinda sau 7 ngày liền cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi Bà La Môn Maha Govinda xuất gia, 7 vị Sát Đế Lì được làm lễ quán đảnh lên dương vị. 7 vị Bà La Môn triệu phú, 700 vị tịnh hành, 40 vị phu nhân đồng đẳng, vài ngàn vị Sát Đế Lì, vài ngàn vị Bà La Môn, vài ngàn cư sĩ và một số thiếu phụ trẻ từ các cư sát thiếu phụ. Những vị này đều cạo bỏ râu tóc xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình theo Bà La Môn Maha Govinda. Và được bao vây bởi hội chúng như vậy, Bà La Môn Maha Govinda du hành đi qua làng, qua quận, qua các đô thị, và đến tại làng nào hay quận nào hay đô thị nào, Bà La Môn Maha Govinda được xem là vua các vị vua, là phạm thiên cho các Bà La Môn, là vị trời cho các cư sĩ. Trong thời gian ấy, nếu có người nào nhảy mũi hay trượt chân, người ấy liền nói: đảnh lễ Bà La Môn Maha Govinda, đảnh lễ vị phụ tá 7 quốc độ. Bà La Môn Maha Govinda an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với tự, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với tự quảng đại vô biên, không hận không sân. Bà La Môn Maha Govinda biến mạng một phương với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, biến mạng với tâm câu hữu với xả quảng đại vô biên, không hận không sân. Và vị ấy dạy cho các đệ tử con đường đưa đến sự thân hữu với phạm thiên giới. Và tất cả những vị nào trong thời ấy là đệ tử của Bà La Môn Maha Govinda đều hiểu được toàn diện giáo lý của Bà La Môn Maha Govinda. Những vị này khi thân hoài mạng chung đều được sanh lên thiện thú phạm thiên giới. Những vị nào không hiểu một cách toàn diện tất cả giáo lý, sau khi thân hoại mạng chung, một số được sanh làm thân hữu với chư thiên ở Tha Quá Tự Tại Thiên, một số được sanh làm thân hữu với chư thiên ở Quá Lạc Thiên, một số được sanh làm thân hữu với chư thiên ở Dạ Ma Thiên, một số được sanh làm thân hữu với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, một số được sanh làm thân hữu với Tứ Thiên Dương Thiên. Cho đến những vị phải thành tựu các thân thấp kém nhất cũng được thành tựu thân càn thác bạc, Như vậy, tất cả những thiện nam tử đã xuất gia không phải vô hiệu, không phải trống không, trái lại thật sự có hiệu quả, có tiến bộ. Thế Tôn có nhớ không? Này Bankashika, ta có nhớ. Ta thuở ấy là Maha Govinda, ta dạy cho các đệ tử của ta con đường đưa đến sự thân hữu ở Phạm Thiên Quốc. Nhưng này Bankashika, con đường phạm hạnh ấy không đưa đến yểm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Con đường ấy chỉ đưa sanh lên cõi Phạm Thiên. Này Bankashika, con đường phạm hạnh của ta hoàn toàn đưa đến yểm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Đó là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Bankashika, con đường phạm hạnh này hoàn toàn đưa đến yểm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Này Bankashika, những vị đệ tử nào đã hiểu được toàn diện tất cả giáo lý của ta, những vị ấy trừ diệt các lậu hoặc, vô lậu, tự mình hiện chứng thắng trí giác ngộ, sống an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Trong những vị không hiểu được toàn diện tất cả giáo lý của ta, trong số những vị ấy, diệt trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh lên thiên giới và ở tại chỗ ấy được nhập niết bàn, không phải sanh lại thế giới này. Trong những vị không hiểu được toàn diện tất cả giáo lý của ta, một trong những vị ấy diệt trừ ba kiết sử, làm nhẹ bớt tham sân si, thành bậc Nhất Lai, chỉ phải sanh vào thế giới này một lần nữa rồi diệt tận khổ đau. Trong những vị không hiểu được toàn diện tất cả giáo lý của ta, một số những vị ấy từ diệt ba kiết sử thành bậc Dự Lưu, không còn phải sanh vào đọa xứ, nhất định chứng quả Bồ Đề. Này Bankashika, như vậy tất cả những thiện nam tử đã xuất gia không phải vô hiệu, không phải trống không, trái lại thật sự có hiệu quả, có tiến bộ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Bankashika, con của Càn Thác Bà, sung sướng hoan hỷ nghe lời dạy của Thế Tôn, đảnh lễ ngài, thân phía hữu hướng về ngài và biến mất tại chỗ.